Chương 49, ngượng ngùng bên trong lửa giận. Sáng sớm phần thiên tông, dược điền trung thảo dược treo hạt sương, trong không khí tươi mát, để cho người ta nghe bên trên vừa nghe, đều hiểu ý tình khí sảng, vô cùng thư sướng. Tại trong chúc lâu, Hồ Duyên Tuyết từ trên giường trúc ngồi dậy, dùng sức lắc lắc hôn loạn đầu. Ta nhớ được đêm qua, một mực nghe hôn âm, hiện tại làm sao ngủ ở nơi này. Hồ Duyên Tuyết vuốt vuốt huyệt thái dương, từ trên giường trúc xuống tới, mở rộng trúc lâu cửa phòng, hướng về bên ngoài nhìn sang. Khi Hồ Duyên Tuyết nhìn thấy Tiêu Vân trong nháy mắt, gấp vô Ivan ở dê đem trúc môn đóng lại, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt dần hiện ra đỏ ửng. Thông hướng đỉnh gò núi trên đường nhỏ, Tiêu Vân khi thì ngồi xổm người xuống, phụ chính nghiêng lệnh thảo dược, khi thì nhìn về phía toàn bộ dược điển, cười ha hả gật đầu. Cái này kim bối tài còn thật có ý tứ, nếu là người này tâm tính không nói xấu, ngược lại là có thể kết giao. Tiêu Vân đứng lên, nhìn xem cũ mạo thay mới nhan phần thiên tông, trong miệng tự lẩm bẩm. Tại hướng đông lúc, Tiêu Vân đình chỉ thổi vân, khi hắn mở mắt ra lúc, lại phát hiện Hồ Duyên Tuyết đầu, dựa vào bả vai hắn ngủ thiếp đi. Nhìn xem Hồ Duyên Tuyết khỏe mắt chưa khô giọt nước mắt, Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng, tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết ôm vào trúc lâu, đặt ở trên giường trúc rời đi. Thừa dịp Hồ Duyên Tuyết ngủ say thời điểm, Tiêu Vân đi võ kỹ đường, đan dược các loại này địa phương, mặc dù võ kỹ trong đường không có võ kỹ, đan dược các bên trong, giá thuốc bên trên cũng không có bày ra đan dược, nhưng là Tiêu Vân đối chữa trị sau công trình kiến trúc, vẫn là 10 phần hài lòng. Phần Thiên Tông đã khôi phục như lúc ban đầu, muốn phải nhanh một chút lớn mạnh Phần Thiên Tông, thu đệ tử là không làm được, chỉ có một cái biện pháp, liền là không ngừng thu phục Viêm Hỏa Quốc bên trong các đại tông môn, để chỗ diệt tông môn tông chủ, mang theo đệ tử cùng trong tông môn võ kỹ, đan dược quy hàng Phần Thiên Tông. Đứng tại gò núi trên đường nhỏ, Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, trong mắt mang theo trầm tư. Tiêu Vân khai thác biện pháp, cùng tu ma cốc giống nhau. Cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể để cho Phần Thiên Tông tận sắp bước vào quỹ đạo, lần nữa chấn hương cường đại lên. Hiện tại còn không phải ra ngoài chinh chiến các đại tông môn thời điểm, hai ngày này ta muốn bế quan, trùng kích cổ linh sư nhị tinh. Đợi đến hậu thiên kiểu tử dương mang theo đệ tử đi vào Phần Thiên Tông, trước đem Phần Thiên Tông giao cho hắn phản ứng, mà ta muốn đi tìm hoàn thành du tờ thừa nở dê nhiệm vụ vật phẩm. Du tờ thừa nở dê hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, kỳ hạn là 6 tháng. Bây giờ đã qua một tuần, mặc dù đạt được cổ độc xa đỏ đầu, Tiêu Vân lại biết ha nhờ thi cờ hờ độc hạt cùng độc cổ con cóc tại yêu thú dây núi, nhưng là còn không biết độc thạch sùng cùng độc đá con giết ở nơi nào ẩn hiện. Nếu là trong 6 tháng, kết thúc không thành du tờ thừa nở dê hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Tiêu Vân trong khoảnh khắc, liền sẽ bị du tờ thừa nở dê hệ thống giết chết. Chỉ có thể chờ đợi kiểu tử dương mang đệ tử đi vào Phần Thiên Tông, đến lúc đó tuân hỏi một chút. Có biết hay không nơi nào có độc thạch sùng cùng độc đá con giết? Trong thời gian này ta có thể bế quan trùng kích cổ linh sư nhị tinh, cũng có thể quan sát một cái đa phổ gia tộc cử động. Tại đa phổ gia tộc bên trong phòng đấu giá, lường gạt 3 triệu khối linh thạch, Tiêu Vân không cho rằng đa phổ gia tộc sẽ nuốt giận vào bụng, tất nhiên sẽ đến Phần Thiên Tông báo thủ. Nếu là hắn độc thân rời đi, đến lúc đó đa phổ làm dẫn người giết bên trên Phần Thiên Tông. Như vậy Phần Thiên Tông tựa nở dê hội lần nữa gặp phải bị diệt tông nguy cơ. Với lại Tiêu Vân còn cân nhờ ả cờ đến, Đa Phổ Lam có lẽ sẽ đem thân phận của mình nói cho ma đạo tử. Nếu thật như hắn suy đoán, như vậy Phần Thiên Tông, tựa nở dê phải thừa nhận Đa Phổ gia tộc cùng tu ma cốc song trọng diệt sát. Một đêm đã qua, Hồ Duyên Thiên nhưng không có đi vào Phần Thiên Tông, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Nếu như Hồ Duyên Thiên tại ta trước khi đi, còn không thể đi vào Phần Thiên Tông xác nhận nữ nhi, ta ứng làm như thế nào dàn xếp Hồ Duyên Tuyết đầu. Tiêu Vân xoay người, nhìn về phía đỉnh gò núi trúc lâu trầm tư. Đã cứu xuống Hồ Duyên Tuyết, Tiêu Vân liền không có ý định bỏ mặc. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, liền là hắn sau khi rời đi, tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết lưu tại Phần Thiên Tông, một cái biện pháp khác, liền là tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết mang theo bên người. Hiện tại Tiêu Vân trong lòng rất mâu thuẫn. Nếu như tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết lưu tại Phần Thiên Tông, sợ hại hắn vừa đi về sau, Đa Phổ Lam cùng bốn đại tông chủ không có bắt Hồ Duyên Thiên, lại biết được Hồ Duyên Tuyết tại Phần Thiên Tông bên trong, nhất định hội tới nơi đây diệt tông bắt người. Nếu là tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết mang theo bên người, lại sợ tìm kiếm độc thạch sùng cùng độc đá con giết lúc, phát sinh nguy hiểm, nguy hại đến Hồ Duyên Tuyết tính mệnh. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nếu như Kiều Tử Dương đám người đi tới Phần Thiên Tông về sau, Hồ Duyên Thiên còn không có tơ ý cho mượn nữ nhi, đến lúc đó đang suy nghĩ làm sao dàn xếp Hồ Duyên Tuyết ta đi vào trúc lâu trước cửa. Tiêu Vân hít sâu một hơi, trong lòng thì thảo qua đi, tựa nở dê tất cả suy nghĩ ép, đưa tay đẩy ra cửa trúc. A khi cửa trúc vừa mới bị Tiêu Vân đẩy ra, bên trong lập tức chuyển ra rít lên một tiếng. Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, nhìn đứng ở trong phòng ở giữa Hồ Duyên Tuyết, nhặt nói, quái kêu cái gì? Hồ Duyên Tuyết sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chỉ vào Tiêu Vân hoảng sợ nói, ngươi làm sao tiến đến? Tiêu Vân thần sắc ngẩn người, nhìn một chút trong phòng, nghi hoặc mở miệng, ta làm sao không thể vào tơ y căn này chúc lâu thế nhưng là ta. Hồ Duyên Tuyết khẽ cắn môi đỏ, mở miệng nói, liền xem như ngươi, cũng không thể tùy tiện vào tơ y a. Lần nữa có chút ngẩn người, Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, không có quay người đi ra ngoài, mà là đi hướng giường trúc. Tiêu Vân dạo bước mà tiến, Hồ Duyên Tuyết trong mắt có kinh hãi. Khi thấy Tiêu Vân ngồi ở trên giường trúc, lập tức khí dậm chân một cái. Đối với Hồ Duyên Tuyết cử động, Tiêu Vân nhìn cũng không nhìn, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, trong trúc lâu trở nên cực kỳ yên tĩnh, tĩnh đều có chút thận người. Đứng trên mặt đất Hồ Duyên Tuyết, nhìn xem nhắm mắt Tiêu Vân, hô hấp trở nên có chút dồn dập, với lại gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ lên. Cái kia có phải hay không là ngươi cứu ta? Hồ Duyên Tuyết chậm rãi cúi đầu xuống, trên mặt lấy ngượng ngùng, chụp lấy ngón tay vờ nở đạo chậm rãi mở hai mắt ra. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt, đối Hồ Duyên Tuyết nhẹ ừ một tiếng. Hồ Duyên Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt ngượng ngùng khiến cho khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Nói như vậy, lúc ấy là ngươi ôm ta ân? Tiêu Vân dùng cổ quái ánh mắt nhìn Hồ Duyên Tuyết, nhẹ giọng đáp lại. Ngươi sao có thể như thế? Hồ Duyên Tuyết dậm chân một cái, tiến lên một bước, chỉ vào Tiêu Vân yếu ớt cả giận nói. Tiêu Vân hơi sững sờ, cau mày nói, ta loại nào nghe được? Tiêu Vân tra hỏi, Hồ Duyên Tuyết trên mặt đỏ ửng tăng gấp bội, mở miệng hỏi, ngươi sao có thể ôm ta đâu? Đúng, tối hôm qua có phải hay không là ngươi lại ôm ta trở lại trên giường trúc? Tiêu Vân trên mặt ngu ngơ đã lui, lần nữa nhẹ ừ một tiếng. Hồ Duyên Tuyết trên mặt đỏ ửng trắng bệnh, hai chân chừng một cái mặt đất, huy quyền hướng về Tiêu Vân đánh qua. Tiêu Vân mày kiếm nhữ một cái, nhìn xem đờ ập đờ nê nở mà tơ y không xương nằm đấm, bên ngoài cơ thể lập tức dần hiện ra màn sáng hộ thuẫn. Trong chốc lát Hồ Duyên Tuyết nằm đấm, lại đụng phải màn sáng hộ thuẫn bên trên, chỉ gặp Hồ Duyên Tuyết bạch lui về phía sau 3-4 bước, mới đứng vững thân thể. Sờ lấy đau đớn nắm tay phải, Hồ Duyên Tuyết trong mắt vờ ơ y ma xuất hiện hơi ẩm, quyết miệng chạy ra chúc lâu. Nghe cửa chúc đập thanh âm, Tiêu Vân lần nữa sững sờ, lẩm bẩm nói, hảo tâm cứu được nàng, lại còn ra tay với ta, thờ hờ thờ La Mạc danh kỳ diệu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.